Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, Bổn Quân là Tịch Nhi Phu Quân. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vân, Vân tập trung sâu ý Mộ Uyển Du sắc mặt, đôi mắt sâu thẳm vài phần. Lại cười nói, hắn phu quân đang ở bên trong bồi nàng đâu, Mộ Uyển Du vừa nghe. Trong lòng kỳ quái cảm giác nháy mắt biến mất không ít, nàng trong sáng cười cười. Quân thượng sư muội, ta vẫn luôn có nghe thấy, chính là vẫn luôn không có gặp qua, không nghĩ tới lần này lại đây. Nhưng thật ra có nhãn phúc, Vân Thâm đang muốn nói chuyện. Lại nhìn đến Diệp Tấn Hoàn từ trong phòng đi ra. Bước nhanh hướng Lâm Vân Tịch phòng đi đến, Mộ Uyển Du vốn định gọi lại hắn. Nhưng nhìn đến hắn thần sắc sốt ruột, nàng đến nhất bên miệng nói lại nuốt trở vào, nàng không có thu hồi ánh mắt. Ngữ khí bình đạm, xem ra, bị thương thực trọng, quân thượng thực sốt ruột ân. Vân Thâm gật gật đầu, rất ít có làm Tấn Hoàn như vậy sốt ruột thời điểm. Tiêu Minh Nguyệt là bị thương thực trọng, Diệp Tấn Hoàn vào nhà. Đường Kính đi đến giường biên, lấy ra đan dược liền phải đút cho Lâm Vân Tịch ăn, Long Diệp Thiên vừa thấy. Đáy mắt ấp ủ ngập trời lửa giận, lập tức ngăn trở hắn, mặt âm trầm nói, làm bổn quân tới, Diệp Tấn Hoàn ghé mắt, hai song phiếm lửa giận ánh mắt, nháy mắt giao hội, hình như có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, Long Diệp Thiên lạnh băng cười. Nói ra một cái làm Diệp Tấn Hoàn không thể không buông tay sự thật. Tịch Nhi là bổn quân thê tử, bổn quân ở chỗ này, liền không nhọc phiền quân thượng. Diệp Tấn Hoàn tay, bỗng nhiên buông ra đan dược, thất hồn lạc phách thối lui đến một bên, đau kịch liệt hai mắt nhìn kia tái nhợt dung nhan. Nàng hiện tại đã có phu quân, hắn không bao giờ có thể giống như trước như vậy sủng nàng. Ái nàng, đậu nàng vui vẻ sao? Đó là hắn sủng 6 năm Nguyệt Nhi nha. Cho dù hắn không ở nàng bên người, chỉ cần là Nguyệt Nhi thích đồ vật, hắn liền sẽ mua làm người đưa trở về Minh Nguyệt Cung cho nàng, này một đường. Như thế nào đi tới, hắn liền đem hắn Nguyệt Nhi cấp đánh mất. Long Diệp Thiên đem đan dược uy nhập Lâm Vân Tịch trong miệng, Diệp Tấn Hoàn đan dược, hắn là tin được, Diệp Tấn Hoàn sẽ thương tổn thiên hạ mọi người, chính là sẽ không thương tổn Tịch Nhi. Điểm này hắn trong lòng thực minh bạch, hắn muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại. Long Diệp Thiên không có quay đầu lại, đạm mạc mà mở miệng hỏi, Diệp Tấn Hoàn lúc này căn bản là không nghĩ mở miệng nói chuyện. Hắn hít sâu một hồi, vẫn là mở miệng nói, hai cái canh giờ tả hữu, kia hảo, bổn quân hai cái canh giờ về sau liền tới đây tiếp Tịch Nhi, Long Diệp Thiên nói xong. Cúi đầu ở Lâm Vân Tịch trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, chờ ta trở lại, nói xong. Long Diệp Thiên xoay người, không có xem Diệp Tấn Hoàn liếc mắt một cái. Sải bước bước ra cửa phòng, lại gặp được ở cửa bồi hồi bất an Trăng Bạc Hổ. Long Diệp Thiên cười sờ sờ đầu của nó. Tịch Nhi đã không có việc gì, bổn quân muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ở chỗ này chờ Tịch Nhi tỉnh lại. Hai cái canh giờ vừa đến ta liền trở về tiếp các ngươi, Trăng Bạc Hổ vừa nghe. Gật gật đầu, yên tâm không ít, lúc này mới an tâm ngồi ở ngoài cửa biên, Long Diệp Thiên đi nhanh ra bên ngoài biên đi đến. Hắn muốn đi vừa mới kia chỗ trong viện nhìn xem, Tịch Nhi nói nhan phủ còn có một khác điều mật đạo. Hắn hoài nghi mật đạo xuất khẩu ở kia tòa trong viện, Vân Thâm cùng Mộ Uyển Du nhìn Long Diệp Thiên. Rời đi, nhìn đến Long Diệp Thiên kinh vi thiên nhân dung mạo, Mộ Uyển Du đáy mắt xẹt qua một mặt kinh diễm, như thế tuyệt thế vô song nam tử, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng phu quân lớn lên thực tuấn. Mộ Uyển Du trong giọng nói mang theo hâm mộ, Vân Thâm cũng thừa nhận điểm này. Nói, hắn là Thiên Hải Đại Lục quân thượng Long Diệp Thiên, cũng là thân phận tôn quý Bích Hải Đại Lục đại hoàng tử. Không chỉ có như vậy, tu vi đã đạt tới bát giai tu vi, ngay cả Vân Thâm đều không thể không thừa nhận. Long Diệp Thiên thật là nhân trung Long Phượng Uyển Du. Người ăn đồ ăn sáng sao? Vân Thâm hỏi, hắn biết Huyền Du hiện tại rất muốn nhìn thấy Kinh Tấn Hoàn. Chính là hắn biết, Tiêu Minh Nguyệt không tỉnh lại, Tấn Hoàn là sẽ không từ căn nhà kia đi ra, Vân Đại ca. Ta ăn qua, không bằng, chúng ta vào xem công chúa đi, Mộ Huyền Du đã sớm muốn gặp một lần kia trong truyền thuyết Tiêu. Minh Nguyệt, Vân Thâm do dự một hồi, nói, Huyền Du, ngươi một đường tàu xe mệt nhọc, vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi, ngươi xem kia chỉ linh thú vẫn luôn ở ngoài cửa thủ. Hẳn là sẽ không làm không quen biết người đi vào, linh thú đều cực kỳ hộ chủ. Đặc biệt là ở chủ nhân bị thương thời điểm, tốt nhất không cần tới gần. Mộ Uyển Du cũng minh bạch đạo lý này, nàng nhìn phía sau, vừa lúc có một cái bàn đá, chúng ta đây liền ngồi ở chỗ này chờ quân thượng xuất hiện đi. Vừa lúc ta cũng có chút mệt mỏi, Mộ Uyển Du nói. Liền xoay người hướng phía sau ghế đá ngồi hạ, Vân Thâm cái gì lời nói đều không có nói. Trong lòng minh bạch Mộ Uyển Du tâm tư, hắn cũng chưa nói cái gì, ngồi xuống nàng bên người, sai người thượng nước trà. Sau đó có một câu không một câu cùng Mộ Uyển Du trò chuyện, nhưng Mộ Uyển Du đề tài luôn là vây quanh Diệp Tấn Hoàn chuyển, làm hắn có chút liêu không đi xuống cảm giác một chỗ mật đạo. Truyền ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, ta mặt Nhan Mộng Thư trên mặt huyết nhục mơ hồ. Trăng bạc lợi chảo, cơ hồ đem nàng nửa bên mặt ra đều cấp chảo rớt. Nhìn thấy ghê người, cùng lệ quỷ không có khác nhau, mà nàng trước mặt. Đưa lưng về phía một người hắc y nhân, hắc y nhân toàn thân trên dưới bao vây kín mít, hắn khoanh tay mà đứng, đầu hơi hơi ngưỡng. Trên mặt mang theo quỷ diện răng nanh mặt nạ, ngay cả mắt đều nhìn không thấy, hắn tức giận đánh gãy Nhan Mộng Thư nói. Đừng gào, người mặt đã hủy hoại, Nhan Mộng Thư nghe được nàng những lời này. Đột nhiên đình chỉ gào giống, nàng híp mắt chử nhìn đưa lưng về phía nàng hắc y nam tử. Dùng hết toàn thân sức lực quát, vậy ngươi còn cứu ta trở về làm cái gì? Ngươi có biết, dung mạo đối với nữ nhân có bao nhiêu quan trọng? Sự tình quá ra ngoài nàng dự kiến, nàng liệu định Lâm Vân Tịch hôm nay sẽ chết, liền không có nghĩ tới sẽ đem chính mình cũng cấp đáp đi vào, ngu xuẩn. Ngươi có thực tốt cơ hội giết Lâm Vân Tịch, chính là bởi vì ngươi bà mụ mụ, ngươi mới có như thế kết cục. Nam tử thanh âm ám ách khó nghe. Không giống người ta nói, đảo như là từ trong địa ngục truyền đến thanh âm. Loáng thoáng mang theo hồi âm, Nhan Mộng Thư gắt gao cắn môi dưới. Nàng cũng không có tưởng sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng quá đắc ý vênh váo, Nhan Mộng Thư phẫn nộ mà nói. Cái kia tiện nữ nhân ở ta trong cơ thể thả vẫn luôn cổ trùng. Cũng không biết nàng là như thế nào khống chế. Đau đến ta linh hồn đều đang run rẩy. Cung chủ, ngươi có thể cái gì biện pháp, đem ta trong cơ thể cổ trùng lấy ra. Hắc y nam tử vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Không nhanh không chậm nói. Chị mặt cùng lấy cổ độc, ngươi lựa chọn một loại. Bổn tọa nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi trong cơ thể cổ độc, chỉ cần giết Lâm Vân Tịch là có thể hào. Mà ngươi mặt, nếu là bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, liền vĩnh viễn đều không thể lại khôi phục. Hơn nữa ngươi lần này trọng thương Lâm Vân Tịch, lấy Long Diệp Thiên tính cách. Hắn thực mau liền sẽ đối Nhan ra xuống tay, ngươi không đi làm chuẩn bị, lại ở chỗ này gào khóc, ta ma cung thuộc hạ, như thế nào tìm được ngươi như vậy ngu xuẩn, nam tử nói chuyện chút nào không lưu tình. Nhan Mộng Thư đối với bọn họ tới nói, chẳng qua là một quả quân cờ, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ như thế vô dụng. Hết chương.